Nam Nam Chi Gian, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26, Nam Nam Chi Gian, Bành Chí Nhiên phiên ngoại. Thất, Cà Lưỡng tốt ngày quá đắc chính là mau. Đảo mắt đi ra World Cup, thời tiết thật sự là nhiệt đắc không được. Kỳ thật ta càng nguyện ý cởi trần. Chính là Trần Tiểu Gia cùng học tựa hồ thực bảo thủ. Tái nhiệt đều phải xuyên kiện lão nhân viên lĩnh sam. Ta cũng ngượng ngùng bản thân quang. May mắn ở tiểu địa đưa thượng mua hai cái có điều mát mẻ tứ giác quần đùi. Coi như thông gió. Có điều thoải mái. Ngày đó ban đêm có chàng đĩnh trọng yếu trận đấu. Ta làm cho Trần Tiểu gia định hảo đồng hồ báo thức chuẩn bị đứng lên xem. Nhưng kết quả nhất ngủ đi xuống ta liền làm một cái rất mỹ diệu mộng. Trong mộng ta có một thực thích nhân. Cùng hắn sớm chiều ở chung quá đồng thoại bàn ngọt ngào ngày. Hắn tốt lắm xem, ta thực thích ôm hắn, mà hắn luôn hội thẹn thùng, nước mắt lưng tròng bộ dáng hơn nữa chọc người yêu thương. Ta giống như thực thích hắn, muốn hôn hắn, nghĩ sờ hắn, còn muốn, cái kia hắn cũng thích ta, hoàn thân thủ sờ ta nơi đó. Loại cảm giác này rất thư thái, ta khẩn cấp muốn hắn, mới vừa cúi đầu hừ một tiếng, hắn lại đột nhiên không thấy. Vì thế ta liền tỉnh lại. Tiếp theo liền nhìn thấy kia trương trong mộng mặt. Ta nháy mắt ý thức lại đây. Trời ạ, ta thế nhưng phát mộng xuân ý dâm Trần Tiểu Gia. Cảm thấy hắn thủ co rụt lại. Ta theo bản năng nhìn thoáng qua hạ thân. Thảo, tình huống nào? Hắn đại khái bị ta này cứng rắn trạng thái cấp ha tới rồi. Nói lắp nói. Hắn, rơi ra đến đây. Ta chỉ là muốn đem hắn tắc trở về. Ta xấu hổ chí tử. Bành Chí Nhiên, ngươi rất không biết xấu hổ. Ta quẫn bách địa đứng lên đi toilet. Thế nhưng nửa ngày đều không đi xuống. Trong mộng ôm hắn xúc cảm như vậy chân thật. Hắn như vậy ngọt. Thảo, lão tử như vậy như thế nào tái đi vào? Không có biện pháp. Ta chỉ có thể nhắm mắt lại bức chính mình tưởng tượng này tiểu hoàng phiến lý tình tiết. Muốn đem nó đánh ra đến. Kết quả càng nghĩ càng không có cảm giác. Ngược lại nhuyễn đi xuống. Mẹ nó tình huống nào? Bất quá như vậy cũng tốt. Ít nhất ta có thể đi vào. Trở ra trầm mặc địa nhìn tivi. Khi hắn hỏi vừa rồi thời điểm. Ta thành khẩn đạo khiểm. Thực xin lỗi. Ta về sau chú ý. Phải a? Ta nhất định phải chú ý. Bành Chí Nhiên. Người này không bình thường. Người này nghĩ cái gì đâu. Đó là nhĩ hảo anh em. Hiểu hay không? Hảo anh em. Ngươi nếu rất khát khao, ngươi nếu vũ trụ hư, còn mẹ nó ngươi hẳn là đi tìm nữ nhân. Với ngươi anh em người này giống tóc tình công cầu dường như tính chuyện gì nhi? Ta nghĩ ta nhất định là tới rồi thời mãn kinh. Không, tới rồi động dục kỳ. Đại khái là thời điểm nói thương yêu. Nói đi, chạy nhanh, tìm cái xinh đẹp ngươi để mắt. Đừng suốt ngày nhìn chằm chằm nhân Trần Tiểu Gia. Ngươi đều nhanh chành mắc lỗi. Nghĩ đến đây ta quay đầu nhìn hắn. Hắn thế nhưng đã muốn đang ngủ. Thật sự là tâm đại a, tiểu tử này ngủ bộ dáng tổng như vậy hấp dẫn nhân. Ta nhịn không được cúi đầu thấu qua đi xem. Hơi hơi mở ra miệng có cái đầu lưỡi. Thân đứng lên nhất định cảm giác tốt lắm. Ta phiến chính mình một bạt tai. Nhưng vẫn là nhịn không được vươn tay chỉ nhẹ nhàng huých bính bờ môi của hắn. Như vậy ngọt địa phương. Nhất định không là của ngươi Bành Chí Nhiên. Mũi. Này tiểu bạch si lầu bầu phất phất tay. Trở mình cái thân. Trong lúc nhất thời muốn tìm cá nhân khẩn cấp hoàn không dễ dàng. Trần Giai Ninh vừa lúc gọi điện thoại lại hẹn ta ăn cơm. Ta liền đi ra ngoài. Nam nhân thích nam nhân là đồng tính luyến ái. Khả ta trừ bỏ đối với Trần Tiểu Gia không bình thường. Mặt khác thời điểm đều vô cùng bình thường. Thậm chí thấy có chút nam nhân làm ra nữ tính hóa động tác đều đã cảm thấy được không thoải mái. Cho nên ta phỏng chừng chính mình đại khái là bởi vì thời gian dài chỉ cùng tiểu tử này tiếp xúc. Lại hơn nữa hắn bộ dạng bỉ nữ sinh đều xinh đẹp. Cho nên trong lúc vô ý đưa hắn ảo tưởng thành cô nương. Mới có cái loại này pha không bình thường tâm tính. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Cho nên ta cần giảm bớt cùng hắn một chỗ thời gian. Tương lực chú ý chuyển rời đến Trần Giai Ninh trên người. hết thảy sẽ khôi phục bình thường. Vì thế hắn cô ta có đôi khi ta không trở về điện. Cuối tuần cũng nhiều về nhà đi một chút, nhìn xem phụ mẫu tổng đúng vậy. Ngẫu nhiên lớp học ban đêm cũng sẽ trốn học hẹn Trần Giai Ninh đi ra ngoài. Dù sao đi làm dẫn đạt tới là có thể. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, ta đã muốn thực chú ý, thậm chí tận lực không hề cùng hắn giống như trước như vậy, không hề cố kỵ có thân thể tiếp xúc. Không có biện pháp, đêm đó trong mộng xúc cảm đẹp như thế hảo. Ta sợ gặp mặt hắn một chút vừa muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta thậm chí cố kỵ tới rồi liên ngủ đều chỉ dám lui ở một góc nông nỗi. Mẹ nó ta dễ dàng sao ta? Không biết ta có phải hay không làm được rất rõ ràng. Ta cảm thấy được hắn đại khái phát hiện. Gần đây hắn luôn bành trí nhiên trường bành trí nhiên đoàn. Được rồi bành trí nhiên. Chúng ta từ từ sẽ đến. Chúng ta là anh em. Người như vậy rất làm bất hòa hắn. Hắn hội nghĩ đến ngươi không lo hắn là anh em. Ngày đó hắn nói với ta khởi gần đây chính hồng trò chơi tinh tế tranh bá. Trò chơi này thật không sai. Ta thực thích, chiến thuật thao tác phối hợp thiếu một thứ cũng không được. Là khó được hảo trò chơi. Chính lúc này ta di động vang. Ta lấy ra nữa, vừa thấy. Là Trần Giai Ninh hẹn ta ngày hôm sau buổi tối gặp mặt. Mà hắn giờ phút này chính giống như trước giống nhau để sát vào đang hỏi ta. Thật không, ta sẽ không đánh. Lần sau chúng ta cùng đi võng ba đùa giỡn đi. Ta liền theo bản năng đem di động nhất táng. Được rồi ta không biết ta vì cái gì vẫn luôn không nghĩ cho hắn biết ta cùng Trần Giai Ninh chuyện. Ta không biết, thật tình không biết, dù sao ta chính là không muốn. Hãy nhìn thấy hắn tối sầm một chút ánh mắt. Ta biết hắn hiểu lầm. Hắn đại khái đã cho ta cùng hắn xa lạ. Tối ngu xuẩn chính là hắn hẹn ta ngày hôm sau đi võng ba. Ta thế nhưng hoàn hoảng đắc không đáp ứng. Bành Trí Nhiên, người thật là một ngu xuẩn. Trần Giai An hòa hắn người nào trọng yếu. Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết. Được rồi, ta liền là bởi vì biết. Mới không dám gần chút nữa hắn. Bành Trí Nhiên, ngươi cái vương bát đàn. Kết quả ngày hôm sau cùng Trần Giai Ninh ước hội hỏng bét. Trong lòng ta nghĩ hắn không biết hôm nay buổi tối đang làm thôi. Kết quả nghiêm chỉnh cái buổi tối cùng Trần Giai Ninh trong lời nói để cơ hồ đều không ly khai hắn. Trần gia này Trần gia cái kia. Cuối cùng Trần Giai Ninh cũng kỳ quái. Hỏi ta, chấm, Bành Trí Nhiên, ngươi hiện tại cùng Trần gia thực hoàn cùng trước kia tốt như vậy. Ta thốt ra, phải a, chúng ta ở chung. Nói xong ta liền choáng váng. Vội sửa đúng, chính là cộng đồng ở lại. Hợp thuê một bộ phòng ở. Trần Giai Ninh bị hù nhảy dựng biểu tình lúc này mới trầm tĩnh lại. Cười nói, là thôi, các ngươi thật đỉnh tiêu sái sao? Như thế nào? Mang ta đi nhìn xem. Tuy rằng Trần Tiểu Gia cố ý vô tình nói giỡn cũng tốt, thật lòng cũng tốt, theo ta nhắc nhở quá rất nhiều lần không thể mang nữ sinh đi chúng ta oa. Nhưng một khắc kia muốn biết hắn rốt cuộc đang làm thôi tâm chiến thắng hết thảy. Nhìn xem thời gian mới 8 giờ nhiều. Nếu không mang theo Trần Giai Ninh đi xem chúng ta oa. Chỉ sợ trận này ước hội không đến 10 điểm chắc là không biết chấm dứt. Muốn ta tái ngao 2 cái giờ thật sự quá khó khăn. Vì thế ta vui vẻ đáp ứng mang nàng đi xem. Dù sao cũng chỉ là nhìn xem. Nào biết trở lại ra hắn thế nhưng không ở Trần Giai Ninh tới thời điểm bởi vì địa hình chưa quen thuộc. Ở nhà của chúng ta bên ngoài cái kia che kín ám khí hành lang thượng. Bị cách vách quải một cái quần khóa kéo câu tóc một chút. Nhấc đầu nhắn cho câu rối loạn. Nàng liền một lần nữa sơ xuống ngựa vĩ. Kết quả hoàn rất cọng giáp. Trần Giai Ninh ngồi trong chốc lát hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ cũng thật sự không có gì khả đi tham. Tổng cộng liền như vậy chỉa xuống đất phương. Như vậy điểm giản dị gia cụ. Đã nói đi rồi. Ta vội đem nàng tống xuất tiểu khu. Chiêu cho thuê. Nhìn nàng xe khai đi mới nhả ra khí. Sau đó trở về chờ hắn. Nhất đẳng đợi cho 10 điểm nhiều thế nhưng vẫn chưa trở lại. Ta còn có đốt nóng này. Hắn bình thường rất ít vãn về. Trừ bỏ vài cái đồng sự cũng không có gì đặc biệt tốt bằng hữu. Bình thường đồng sự gian tụ hội 10 điểm phía trước khẳng định trở về. Hơn nữa bình thường đều đã đánh ta di động cho ta nhắn lại. Đêm nay đến lúc này liên cái tiếp đón cũng không có thật sự thực khác thường. Ta không khỏi lo lắng. Lại tố chất thần kinh nghĩ có phải là của ta hay không di động phá hủy. Lúc này thật tình cảm thấy được nếu có cái di động thì tốt rồi. Ta có thể trực tiếp đánh cho hắn. Hỏi một chút sao lại thế này. Mà không cần ở chỗ này làm lo lắng. Lại đợi 10 đến phút. Ta quyết định đi ra ngoài gọi điện thoại cho hắn. Cho dù ta đi ra ngoài gọi điện thoại thời điểm vừa lúc hắn trở về hai người bỏ qua cũng không quan hệ. Ít nhất liên hệ thượng ta có thể an tâm điểm. Kết quả dùng công cộng điện thoại đánh hai lần thế nhưng đều bị nhân ấn rớt. Tái bát qua đi thời điểm đối phương đã đóng cơ. Ta còn có điểm luống cuống. Nhân nhất sốt ruột liền dễ dàng vờ ngớ ngẩn. Ta thế nhưng gọi điện thoại báo nguy. Cảnh sát vừa nghe mới không thấy mấy giờ thực nghiêm túc nói cho ta biết. 48 giờ sau mới có thể nhà báo khẩu mất tích. Nói tiểu huynh đệ ngươi đừng có gấp. Bằng hữu của ngươi khó nói buổi tối với ai ngoạn suốt đêm. Ngươi ngày mai Bạch Thiên sẽ tìm hắn. Không yên bất an đợi cả đêm. Ta đều cơ hồ không ngủ. Ngày hôm sau chờ thương trường nhất mở cửa ta phải đi mua cái CDMA di động. Sau đó cho hắn bắt điện thoại. Người này thế nhưng hoàn tắt máy. Ngày đó công ty vừa lúc lại có cái trọng yếu doanh tiêu hoạt động ta đi không được. Ta xem như hắn mụ cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Cũng thật sự là không khéo. Cố tình mau tan tầm thời điểm La Phong xảy ra chuyện tìm được công ty của ta. Đến theo ta vay tiền. Ta buổi sáng mua di động. Tạp thượng chỉ có 2.000 khối. Tâm nói hắn ở thì tốt rồi. Cùng hắn mượn nhất mượn. Khẳng định không thành vấn đề. La Phong thực sốt ruột. Hỏi vậy làm sao bây giờ? Trần gia tìm được sao? Ta sầu khổ nói ta tìm khắp hắn một ngày một đêm. Đều không hiểu được người đang chỗ nào. La Phong cong vò đầu nói. Chẳng lẽ hắn hồi phụ mẫu ra? Ta này mới phát hiện ta thế nhưng ngu xuẩn đến độ không nghĩ tới quá này cha nhi. Vì thế kêu La Phong đi chúng ta oa chờ. Ta đi hắn mụ ra tìm xem. Vừa đi một bên hướng hắn mụ ra gọi điện thoại. Cũng không biết đạo vì cái gì. Hắn mụ ra điện thoại cũng thế nhưng không ai đón. Vừa thấy thời gian, đúng là từng nhà nấu cơm thời gian. Không khỏi kháo một tiếng tâm nói sẽ không trùng hợp như thế đi. Hắn mụ nấu cơm chẳng lẽ điện thoại không có nghe gặp. Ở trên xe taxi ta lại thử hướng hắn di động bát. Ây, lần này thế nhưng thông. Chính là không ai đón. Hợp với đánh không hiểu được bao nhiêu lần. Hắn chính là không tiếp. Ta cái kia khí a tới rồi hắn tiểu khu cửa ta thử lại đánh một lần hắn mụ ra điện thoại. Rốt cục có người đón. Ta mới vừa nói Trần ra mụ mụ ta tìm Trần ra hắn không tiếp ta điện thoại. Liền thấy có người mang theo nhất gói to VCD ở trước mặt ta nhìn ta. Một bộ ngươi như thế nào ở chỗ này biểu tình. Ta kháo, ta đều nhanh sắp điên. Hắn nhưng thật ra đĩnh nhạc a hoàn đi mua VCD. Ta húc đầu cái não liền vừa thông suốt hỏi. Hắn thế nhưng hoàn không hiểu. Thảo, ta tối hôm qua thượng đây là gánh chịu nhiều tâm a. Cái gì loạn thất bát tao đều muốn qua. Liên cường bạo. Thảo, đừng nói ta có bệnh. Hắn trưởng thành như vậy ta không thể không lo lắng sẽ có biến thái coi trọng hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này cho ta đến một câu. Không làm gì, cùng nhân thuê phòng đi. Ta liền cùng bị ai quạt một chút dường như. Nửa ngày mới kịp phản ứng đuổi theo đi giữ chặt hắn. Hỏi, ngươi, đàm bằng hữu. Hỏi xong trong lòng cái kia chua xót kính. Hắn hôm nay bộ dáng đặc biệt cả lơ phất phơ. Ta có thể mãnh liệt cảm nhận được hắn đối của ta mâu thuẫn cảm xúc. Dĩ vãng cũng không thấy hắn này phúc bộ dáng. Ta trong lúc nhất thời chua xót đắc không hiểu được nói cái gì. Đành phải trước kéo hắn đi. La Phong vẫn chờ chúng ta đâu. Cùng hắn đem sự tình nói. Lấy tiền, trở lại oa lý an ủi La Phong. Vốn mắt thấy không khí hoàn đi. Nếu không La Phong nhặt được kia căn Trần Giai Ninh kẹp tóc. Ta quả thực cũng bị hắn lộng điên rồi. Hắn hôm nay đây là làm sao vậy? Đem La Phong hợp tác khuyên đi. Ta tìm đã lâu mới tìm được bọn họ ăn cơm tiểu khách sạn. Đến thời điểm tiểu tử này đã muốn không được. Ta chưa bao giờ nhìn đến hắn uống thành như vậy quá. Không chính là ta đem Trần Giai Ninh mang về đến ngồi nhất tiểu một lát sao? Hắn đều. Quên đi. Là ta sai. Là ta phá hủy ước định của chúng ta. Ngươi xem. Hắn không phải thủ tín theo sát nhân thuê phòng đi sao? Ta thảo. Khuyên đi La Phong. Đem thần trí không rõ hắn phủ về nhà. Ta không nghĩ cùng hắn như vậy khiến cho như vậy cương. Ta thật sự không rõ hắn vì cái gì hôm nay phản ứng như vậy kịch liệt. Ta nghĩ cùng hắn hảo hảo nói. Ta không cùng Trần Giai Ninh thế nào. Ta hiện tại làm sao có thể cùng nàng thế nào. Trong lòng ta loạn đắc liền cùng hỗn loạn giống nhau. Khả hắn thái độ quá kém. Hoàn toàn không theo ta giải hòa ý tứ. Ta lửa này nhi cọ đắc một tiếng liền lên đây. Trần gia, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Lão tử ít nhất không ngủ quá ai. Hắn thế nhưng nhìn ta cười. Cái loại này cười ta xem thật là khó chịu. Sau đó hắn đã đánh mất một khối bom đem ta nổ tan xương nát thịt. Hắn nói, sai, Bành Chí Nhiên, ta ngày hôm qua không cùng nữ nhân đi mướn phòng. Ta ngày hôm qua là theo nam nhân đi mướn phòng, cách chương.